Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 556, nhà ngươi là mở tiệm sách sao? 137 triệu năm trước, Thái Thượng Đạo Thánh Nữ Tần Mộng Lăng hành đạo thiên hạ. Ngẫu nhiên gặp Phật Đạo xem tự tại một mạch truyền nhân tuệ tâm. Cả hai chí thú hợp nhau, kết bạn dạo chơi, tình không biết nổi lên. Tuệ Tâm Hòa Thượng bái biệt sư môn xúc trả về tục. Tần Mộng Lăng xông Thái Thượng Đạo 36 quan, đạo tâm hủy hết thành công cách tông. Hai người song túc song tê như vậy quy ẩn, vì cùng người yêu tướng mạo tư thủ. Hoàn tục sau tên là Mây Tu Thành Tuệ Tâm cùng người yêu cùng nhau tìm kiếm đổi tu chi đạo. Tại dưới cơ duyên xảo hợp tìm được ức vạn năm trước đạo Phật đồng tu cao nhân tiền bối lưu lại đại Mộng Tâm Kinh tàn khắc di tích. Mây, Tần hai người kết hợp suốt đời sở học, đem đại Mộng Tâm Kinh tàn khắc bù đắp đại Mộng Tâm Kinh đi sau hiện. Cái này đại Mộng Tâm Kinh người sáng tạo chính là cực kỳ lâu đời niên đại trước kia Thái Thượng Đạo một vị tiền bối. Năm đó vị kia Thái Thượng Đạo tiền bối đối một nữ tử tình căn thâm trùng, tự hủy Thái Thượng vong tình đạo đạo cơ, ức vạn năm tu vi cho một mồi lửa, sau phá rồi lại lập, nên tiền bối tự sáng tạo đại môn Tâm Kinh, nhất cử bước vào trong truyền thuyết cảnh giới. Mà cái này đại Mộng Tâm Kinh muốn tu luyện, lại nhất định phải có Thái Thượng vong tình đạo cơ sở, lại được tại Thái Thượng vong tình đại thành trước đó phế bỏ, mới có thể chuyên tu đem đại Mộng Tâm Kinh luyện đến đại thành. Năm đó Mây, Tần hai người bù đắp đại Mộng Tâm Kinh về sau, Tần Mộng Lăng liền bắt đầu chuyển tu đại Mộng Tâm Kinh. Chỉ là không mấy năm, hai người đạt được đại Mộng Tâm Kinh tin tức không biết vì sao tiết lộ. Cuối cùng thu nhận họa sát thân, nhìn xem Vân cô nương trong tay đại Mộng Tâm Kinh, Vân Thư Diễm trong mắt viết đầy phức tạp. Nói đến đây là ta xuống núi đến nay lần thứ hai nhìn thấy đại Mộng Tâm Kinh nữa nha. Nghĩ đến, mình trước đó cầm một bản cướp tới Như Lai thần trưởng lắc lư nào đó cái lừa gạt. Kết quả cái kia cái lừa gạt trực tiếp móc ra một bản đại Mộng Tâm Kinh, kinh lịch. Vân Thư Diễm trong lòng đột nhiên có loại cực kỳ cảm giác không thoải mái cảm giác. So với trong lòng của hắn không dễ chịu, Vân cô nương càng là toàn bộ đều mộng bức. Lần thứ hai, nhìn xem nhà mình ca ca, nàng rất muốn hỏi một câu cái này đại Mộng Tâm Kinh từ khi nàng dựa theo mẫu thân bàn giao lấy ra, về sau vẫn cất giấu trong người lấy. Người từ chỗ nào thấy qua lần thứ hai? Nói đến, gia hỏa kia liền là ngươi lựa chọn người a. Mặc dù mới chí tôn cảnh, nhưng chỉ từ tiềm lực tới nói nên là không thể so với ngươi ta kém. Nhìn xem mộng bức Vân cô nương, Vân Thư Diễm trực tiếp não bổ trở thành đây là bí mật nhỏ bị đột nhiên vạch trần sau không biết làm sao. Được rồi, ta cũng không phải loại kia hẹp hòi người. Đã ngươi lựa chọn thanh đại Mộng Tâm Kinh giao cho nàng, tự nhiên là có ngươi lý do. Vân Thư Trúc, Vân Thư Diễm, ngươi chờ một chút. Ngươi nói ta thanh đại Mộng Tâm Kinh giao cho người nào? Vân Thư Diễm hồ nghi nhìn xem nhà mình muội muội, thần côn kia a, tựa như là gọi Chu Nhất Tiên a. Chu Nhất Tiên, Vân cô nương hai mắt trong nháy mắt trợn thật lớn. Cái tên này nàng tự nhiên là có ấn tượng. Chỉ là ta lúc nào thanh đại Mộng Tâm Kinh giao cho Chu Nhất Tiên? Vân Thư Diễm, hai huynh muội đối mặt, đều từ đối phương trong mắt thấy được lẫn nhau mộng bức. Vân Thư Diễm có thể khẳng định, hắn ngày đó quả thật tại Chu Nhất Tiên trong tay thấy được một bản đại Mộng Tâm Kinh. Mà thông qua nhà mình muội muội ánh mắt hắn lại có thể nhìn ra được. Nhà mình muội muội tựa hồ thật không có thanh đại Mộng Tâm Kinh giao cho qua cái kia gọi Chu Nhất Tiên nam nhân. Như vậy, vấn đề tới Chu Nhất Tiên là tại sao có thể có đại Mộng Tâm Kinh đâu? Ngay tại trong lòng hai người nghi hoặc trùng điệp thời điểm, Đường Tư Táng thanh âm không đúng lúc vang lên. Cái kia các ngươi nói là cái này sao? Đám người theo tiếng hướng trong tay hắn nhìn lại, chỉ gặp một bản cổ tịch lẳng lặng nằm trong tay hắn. Nhìn kỹ lại, đã thấy cái kia cổ tịch bên trên viết bốn chữ lớn Đại Mộng Tâm Kinh. Đại Mộng Tâm Kinh, Vân Thư Diễm cả kinh không ngậm miệng được. Vị đại sư này, ngươi cái này Đại Mộng Tâm Kinh là từ đâu đến? Hòa thượng, Đại Mộng Tâm Kinh, nhìn xem Đường Tư Táng, nhìn xem trong tay hắn Đại Mộng Tâm Kinh. Vân Thư Diễm tiềm thức nghĩ đến năm đó sát hại cha mẹ mình cái kia hòa thượng. Mặc dù nhà mình muội muội luôn miệng nói năm đó sát hại cha mẹ mình không phải hòa thượng, là người trong đạo môn. A Di Đà Phật, Đường Tư Táng thiện ý cười cười, cũng không có bởi vì Vân Thư Diễm trong mắt hoài nghi mà không cao hứng. Cái này Đại Mộng Tâm Kinh chính là Bần Tăng khi còn bé tại sư phụ dưới chân giường mặt tìm tới. Nghe danh tự cảm thấy rất lợi hại bộ dáng, liền cất chứa bắt đầu. Vân Thư Diễm, đám người, chân giường, đạo tâm chủng ma dùng để đệm chân bàn, Đại Mộng Tâm Kinh dùng để lót giường chân. Nhà các ngươi là mở tiệm sách sao? Chuyên môn bán buôn tuyệt thế bí tịch. Làm sao thứ gì đều có thể từ nhà ngươi cái này chân cái kia phía dưới chân tìm tới? Hội sẽ không chúng ta qua một thời gian ngắn lấy ra cái gì kiếm tâm chủng ma cảm giác? Phật tâm chủng ma quyết. Ngươi lại đột nhiên nhớ tới ngươi khi còn bé vậy từ sư phụ ngươi dụng cụ A phía dưới chân nhặt được. Qua, trong lòng mọi người phúc phỉ. Vân Thư Diễm lại muốn càng xa một chút. Không biết tôn sư là Phật đạo vị tiền bối kia cao nhân. A-di-đà Phật, Đường Tư Táng lắc đầu. Bần tăng sư phụ không phải Phật đạo bên trong người, thậm chí đều không phải là hòa thượng. Ân, thoáng một cái không biết Vân Thư Diễm. Ở đây mấy người toàn đều mộng bức. Không phải hòa thượng, hòa thượng sư phụ không phải hòa thượng. Chẳng lẽ lại dạy ngươi vẫn là cái đạo sĩ không thành? Không sai, thành bần tăng nuôi lớn. Truyền bần tăng cái này một thân tu sư phụ, là cái đạo sĩ. Suy nghĩ một chút, Đường Tư Táng lại bổ sung một câu. Vẫn là cái giả đạo sĩ. Đám người, hòa thượng sư phụ là cái đạo sĩ. Đạo sĩ vẫn là cái giả đạo sĩ. Ngươi chẳng lẽ đang giảng trò cười à? Đường thế nhưng là đang hoài nghi. Bần tăng trong tay cái này Đại Mộng Tâm Kinh cùng trong tay các ngươi vậy bản có liên quan gì? Đối với Vân gia hai huynh muội qua lại Đường Tư Táng cũng không hiểu rõ lắm. Nhưng ở xuất gia Đại Mộng Tâm Kinh trong nháy mắt đó hắn từng cảm thấy Vân Thư Diễm lộ ra sát ý. Nghe hiểu Đường Tư Táng ý tứ, Vân Thư Diễm cũng không có che che lấp lấp, thực không dám giấu giếm. Ta cùng Thư Trúc là cùng cha cùng mẹ thân huynh muội. Năm đó gia phụ gia mẫu liền là bởi vì bản này Đại Mộng Tâm Kinh mà ngộ hại, mà lúc đó ta cùng Thư Trúc tận mắt nhìn thấy. Sát hại phụ mẫu là một cái thiện sứ Phật đạo thần thông làm tăng nhân cách ăn mặc lạ lẫm cường giả. Chấm ngoặc kép, người thông minh ở giữa lời nói tới chỗ này là đủ rồi. Đường Tư Táng đã hiểu ý hắn. Cho nên, Đường là cảm giác được năm đó lệnh tôn lệnh Đường tao ngộ. Có thể cùng gia sư có quan hệ. Không đợi Vân Thư Diễm trả lời, Đường Tư Táng mình trước cười mà bắt đầu. Đạo này từ khả năng liền lầm hội. Bần tăng tuy là cái hòa thượng, nhưng gia sư đối với Phật đạo tạo nghệ cũng không so bần tăng cường ra bao nhiêu. Vân Thư Diễm, nhìn xem Đường Tư Táng. Vân Thư Diễm trong mắt tràn đầy hoài nghi. Có thể dạy dỗ ngươi như thế cái đồ đệ sư phụ. Có thể xuất ra Đại Mộng Tâm Kinh loại này có thể khiến Phật đạo hai tông tranh đoạt truyền. Thuyết cấp thần công đại lão, hội chỉ so với ngươi còn mạnh hơn một điểm. Đường lầm hội. Bần tăng ý tứ là gia sư đối với Phật Pháp cũng không có chuyên môn đi nghiên cứu qua. Gia sư am hiểu tại nơi khác. Đường quân, tỉ như thu thập truyền thuyết cấp công pháp đệm chân bàn. Cùng chân giường. Khụ khụ, Đường Tư Táng ho khan hai tiếng. Nhìn xem Vân Thư Diễm cùng Vân Cô Nương. Theo bần tăng ý kiến, năm đó gia hại hai vị thí chủ phụ mẫu cái kia tăng nhân. Hẳn là không có đạt được muốn cái gì. Hai người đều nhìn xem hắn, chờ lấy hắn lý do, bởi vì, như bần tăng đoán không sai, hai vị thí chủ năm đó đã có thể tận mắt thấy phụ mẫu ngộ hại đi qua. Nghĩ đến khoảng cách là sẽ không quá xa, mà có thể ra hại hai vị phụ mẫu nhân vật, hội không phát hiện được hai vị thí chủ tồn tại sao? Đã phát hiện, nhưng không có đối hai vị thí chủ động thủ. Thậm chí đều chưa từng đối hai vị thí chủ làm ra nửa điểm can thiệp. Nghĩ đến, hẳn là hắn không có đạt được muốn cái gì.